Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, đây là đường tắt. Tiêu Hành cười khẽ không để ý tới. Tiếp mà lại nhìn Tô Thận Vân hướng đi nói. Nàng đi chỗ nào? Tô Thận Vân đi cũng không phải là trở về phường phương hướng. Mà là phường bên ngoài. Thích Liễu Liễu nơi nào có hứng thú đi quản nàng. Nàng yêu đi chỗ nào thôi. Bất quá nàng đã là khóc ra phường. Đoán nghĩ chỉ có Diêu thị nơi đó có thể đi. Diêu gia tự Diêu thị ra chuyện kia sau. Liền cơ bản không có làm sao nhảy nhót qua rồi. Sau đó Tô Sĩ châm lòng từ bi. Vẫn để cho Diêu thị dọn ra Diêu gia. Tiến vào Bắc Thành Tĩnh An Hồ cùng một chỗ ba vào sân nhỏ. Theo Thích Tử Mẫn nói. Tô Sĩ châm tự ban đầu nàng mang vào thời điểm đi qua ở ngoài. Sau đó cực ít tới cửa. Diêu thị bây giờ ăn mặc không lo. Ngược lại là cũng an phận chút ít. Bất quá nàng yên phận chỉ là chỉ chưa từng lại xuất hiện tại phường Thái Khang mặt người trước. Theo Thích Tử Mẫn nói. Tô Thận Vân vẫn là thường mang theo hai người em trai trước đi thăm. Có con gái ở chỗ này dính dấp. Vì vậy Tô Sĩ châm hoặc nhiều hoặc ít chung quy còn phải cho nàng một chút chiếu cố. Vương gia chờ lâu. Chính yên lặng. Tô Phái Anh không ngờ xa xa cầm lấy roi ngựa tới. Cười cùng Tiêu Hành chào hỏi. Lại cùng Thích Liễu Liễu nói. Liễu Liễu cũng tại. Thích Liễu Liễu hiếu kỳ. Hai người các ngươi là hẹn xong. Bằng không đây. Tiêu Hành chống nạnh cười lên. Ta luôn không khả năng là ở chỗ này ngồi xổm ngươi. Thích Liễu Liễu từ chối cho ý kiến. Thật không phải là nàng thích tự mình đa tình. Chiếu tiền lệ. Hắn chính là làm loại chuyện này cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Tô Phái Anh cười nói. Ngươi cái này là muốn đi nơi nào? À từ hôm nay trong phủ. Có muốn hay không đi tìm nàng chơi? Nàng nói. Không được. Các ngươi chơi. Ta đi tỉ tỉ ta nhà. Nói xong lên ngựa. Tiêu Hành nói. Liền đi như vậy rồi hả? Lưu lại vương gia còn có thể để cho ta thăng quan phát tài. Tiêu Hành nhướng mày. Ngón trỏ ngoác ngoác sống mũi. Đưa mắt nhìn nàng đi rồi. Tô Thận Vân đúng là tới Tịnh An ngõ hẻm. Vào cửa nàng liền đem một bụng nước đắng toàn bộ rót cho Diêu thị rồi. Nàng là Tô gia nhị tiểu thư. Diêu thị cõng lấy sau lưng như vậy danh tiếng. Đúng là không chịu nổi. Tô Thận Vân đánh trong đáy lòng cũng là không muốn tới. Nhưng mà nàng rốt cuộc tay vẫn đoạn quá non nớt. Hơn nữa thế đơn lực cô. Rất nhiều chuyện không có một ở sau lưng bày mưu tính kế người. Chung quy không được. Cho nên cho dù là Diêu thị danh tiếng sẽ liên lụy. Muốn cho nàng cùng với nàng hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới lại là không được. Mắt thấy muốn bước sang năm mới rồi. Nàng cũng là nên phải Diêu thị dặn dò mang theo Dung Ca Nhi tới xem một chút. Nào biết nửa đường sẽ gặp phải loại sự tình này. Cái đó Thích Liễu Liễu. Nàng thật đúng là không sợ cùng người kết thù a. Nói tới nói lui, còn chưa phải là ngươi vô dụng. Diêu thị chính là xấu ở dưới tay Thích Liễu Liễu. Nhắc tới nàng tự nhiên đầy bụng oán khí. Nếu như ngươi có Tử Tả Nhi một nửa bản lĩnh, ban đầu đem Yến Đường bắt được, thì đâu đến nổi để cho Thích Liễu Liễu cho được tiện nghi. Nàng chỉ bằng Thích gia đều đã tại kinh sư Diệu Võ Dương Oai rồi. Tương lai mong ở Yến Đường. Vẫn không thể thượng thiên đi. Yến Đường đối với Thích Liễu Liễu rất là bất đồng, chuyện nàng tự nhiên cũng đã nghe nói. Coi như chuyện này còn không có công khai. Chỉ là bọn hắn lúc không có ai tại làm đùa giỡn. Có thể thái độ Yến Đường có biến cuối cùng là sự thật. Sớm biết như vậy. Vậy còn không nếu như để cho nàng cùng Tô Phái Anh ghép thành đôi đây. Đợi nàng tiến vào Tô ra cửa. Muốn âm thầm tóm nàng bím tóc cũng dễ dàng hơn nhiều. Tô Thận Vân đối với nàng còn quấn quýt Yến Đường hơi không kiên nhẫn. Chỉ bằng mẹ chuyện này. Cái kia Yến Đường là tuyệt đối không thể lại nhìn ta thêm một cái rồi. Ta coi như mạnh hơn Từ Tả Nhi thì thế nào? Hắn còn có thể cam tâm trên quán ngài như vậy cái mẹ vợ hay sao? Coi như hắn đáp ứng. Diệp Thái Phi còn có thể đáp ứng. Diêu thị bị nàng như vậy nghẹn một cái. Ngược cũng không thể nói gì được. Hồi lâu lại nói. Vậy ý của ngươi là cái đó Sở Vương còn có thể có triển vọng. Tô Thận Vân nhớ tới Tiêu Hành, có chút noản ý, ta cũng không có nói như vậy, chỉ bất quá người ta trở về kinh không bao lâu sau. Có lẽ đối với chuyện của chúng ta không hiểu nhiều lắm. Nói tới chỗ này nàng lại mắt lộ ra hận ý, bất quá hiện nay lại không nói chính xác, mới vừa ta lúc đi Thích Liễu Liễu còn đi cùng với hắn. Không chừng làm sao ở sau lưng biên bài ta đây. Cái kia Sở Vương cũng là chưa từng thấy cảnh đời gì. Người nào không tốt nhìn. Làm sao thiên về nhìn chúng cái Thích Liễu Liễu. Ánh mắt này cũng là thật là kém đến nổi nhất định tình cảnh. Diêu thị không có lên tiếng. Tô Thận Vân nói lấy ngược lại là hăng hái. Người nói bọn họ những người này. Trong ngày thường nhìn lấy thật cơ trí. Làm sao một cái hai cái mà đều như vậy đây? Yến đường như vậy, nơi này đến tên nhà quê hoàng tử cũng là như vậy. Trên phố giống như đại ca bọn họ, Hoài Chi A nướng bọn họ còn toàn bộ đều như vậy. Từng cái lên đuổi bưng nàng chân thúi. Diêu thị nhìn lấy nàng, người khí có ích lợi gì? Nếu cảm thấy có cơ hội, liền lên A, có dễ dàng như vậy liền tốt rồi. Nói tới chỗ này Tô Thận Vân lại xì hơi. Người ta nói thế nào cũng là hoàng tử. Nàng tuy là chịu kéo xuống mặt tới dùng thủ đoạn, cũng phải gánh vác nổi đùa bỡn thủ đoạn hậu quả. Nói trắng ra là, liền coi như xong nàng có thể ra tay đoạn cho hắn cái gì. Tiêu Hành liền thật có thể nhận tài sao? Hoàng đế liền sẽ nhận thức nàng người con dâu này sao? Diêu thị sâu sâu nhìn nàng mấy lần, nhìn xa trông rộng nói. Biện pháp luôn là có. Người không phải nói. Yến đường cùng Sở Vương đồng thời nhìn chúng Thích Liễu Liễu sao? Tô Thận Vân nghi ngờ. Vậy thì thế nào? Diêu thị cười lạnh. Người dù sao cũng không có cách nào làm Trấn Bắc Vương Phi rồi. Nếu ngươi nói liền hắn chắc Phi cũng làm không được. Như thế tại sao không giúp Sở Vương đem Thích Liễu Liễu làm qua tới làm Sở Vương Phi? Để cho nàng làm Sở Vương Phi. Tô Thận Vân hông cứng lên. Dựa vào cái gì? Người đầy liền không hiểu. Diêu thị nói. Người hiện nay căn bản không có tiền đặt cuộc cùng Thích Liễu Liễu đấu. Nếu muốn xoay mình, dựa lên cái này vào kinh không bao lâu sau Sở Vương là con đường tắt. Mà nếu muốn đến hắn xem trọng, như thế tốt nhất là hợp ý thuận theo hắn tới. Hắn nếu muốn theo đuổi Thích Liễu Liễu, người bên cạnh còn có thể không cho hắn theo đuổi hay sao? Hắn tuy là hoàng tử, nhưng hoàng thượng đối với Trấn Bắc Vương coi trọng cũng không thua gì đối với hắn. Trước mắt Yến Đường vừa đối với Thích Liễu Liễu động tâm. Sở Vương nhất định tùy tiện đến không được tay. Mà ngươi nếu như là giúp có thể hắn đem cửa hôn sự này cho làm xong. Chẳng lẽ hắn còn có thể không nhớ kỹ ngươi thật là tốt. Tô Thận Vân chân mày khẽ nhúc nhích. Diêu thị bưng lấy lò sưởi tay. Nói tiếp. Chỉ cần hắn nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi cách vào Sở Vương phủ thời gian cũng không xa. Nam nhân mà, chung quy sẽ không ghét bỏ bên người có thể nhiều một cái giúp hắn xử lý đầu đuôi nữ nhân. Ngươi nếu là làm xong phần này vô tích sự, ngày sau chính là chỉ là một cái chắc phi, cũng lớn có ngươi đất dụng võ. Trong nhà sau nữ nhân, cái gì khác đều là giả, chỉ có nam nhân cùng hài tử mới là quan trọng hơn. Nam nhân coi trọng người mới ưỡn thẳng lưng cái. Thích Liễu Liễu có bệnh dữ. Hơn phân nửa là không thể dưỡng dục con cháu. Coi như có thể sinh. Cũng bất quá là sống cái đầu thai. Cho nên ai cưới nàng. Là nhất định sẽ muốn cưới vợ bé. Người có nam nhân chỗ dựa. Tương lai muốn đối phó cái Thích Liễu Liễu. Không phải là dễ như trở bàn tay. Lui 10.000 bước nói. Coi như là Sở Vương không thu ngươi. Tóm lại còn thiếu ân tình của ngươi. Có hắn phần nhân tình này. Ngươi còn sợ tương lai không có dùng được chỗ đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.